Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2567, chương 2567, sao không có tiền? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thành tựu kinh triệu phủ thứ sử. Mã Chu cần phải phụ trách sự việc rất nhiều. Hơn nữa hắn vẫn là lại bộ thượng thư. Cho nên cái này mỗi ngày, Mã Chu bề bộn nhiều việc. Những cái kia Bạch Vu bà người đi tới kinh triệu phủ sau đó, cầm tình huống theo Mã Chu nói một lần. Mã Chu cũng không biết Tần Thiên đối với Bạch Vu bà sự việc. Hắn sau khi nghe xong, cũng là cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể có người giết một cái Vu bà đâu? Hắn suy nghĩ một chút, như thế nào đổi phái người đi Bạch Vu bà đạo tràng khám sát tình huống. Có tin tức lập tức báo lại, nha dịch đi theo người đi Bạch Vu bà đạo tràng. Lúc này, Bạch Vu bà những tín đồ kia đã biết tin tức này. Bọn họ biết sau khi tin tức này, cảm giác cả người cũng lập tức bối rối. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Bạch Vu bà làm sao sẽ chết? Hắn nhưng mà thần à, hắn sẽ không chết, không sai, không sai, hắn sẽ không chết, Bạch Vu bà chết, vậy kế tiếp chúng ta những người này có thể nên làm cái gì mới phải à, đúng vậy, Bạch Vu bà chết, đây có thể làm gì à, quá ghê tởm, rốt cuộc là ai giết Bạch Vu bà, Bạch Vu bà tín đồ tức giận, bi thương, bọn họ gây rất là lợi hại. Kinh triệu phủ nha dịch muốn tra án, đều bị bọn họ những người này cho ảnh hưởng đến. Mà đối mặt loại chuyện này, kinh triệu phủ nha dịch cũng chỉ có thể tận lực đi làm án. Có thể điều tra một chút, liền điều tra một chút. Bất quá, chuyện này là Tần Thiên người đi làm. Bọn họ muốn điều tra xử cái gì tới, nơi đó là chuyện dễ dàng. Kinh triệu phủ bên này chậm chạp điều tra không ra kết quả, mà Bạch Vu bà tín đồ gây lợi hại hơn một ít. Mã Chu không biết làm sao, chỉ có thể đi tìm Tần Thiên, cầm tình huống theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, nói, ngươi cảm thấy khả năng này là ai làm? Cái này, không biết. Mã Chu sững sốt một chút. Ngay sau đó thật giống như ý thức được cái gì, có thể hắn lại không dám tin chắc. Lúc này, Tần Thiên nói, giết Bạch Vu bà người là ta. Ta và Biển Tố Vấn đi ngầm hỏi qua Bạch Vu bà đạo tràng. Hắn chính là ở đầu độc người dân. Thôn của bọn họ đối với chúng ta Vân Hải Quốc mà nói không phải chuyện gì tốt. Ta vốn là muốn tìm chứng cớ chứng minh nàng là gạt người, sau đó sẽ động thủ. Bất quá Biển Tố Vấn cảm thấy giết hắn đơn giản hơn, cho nên ta liền thử một chút. Nghe nói như vậy, Mã Chu có thể coi như là bị chấn động kinh động. Hắn không nghĩ tới bọn họ mấy ngày nay một mực đang điều tra án mạng. Lại Tần Thiên cái này quốc vương nơi là Bạch Vu bà đúng là đáng chết. Chỉ là như vậy giết hắn sau đó, chúng ta kinh triệu phủ nhưng là có chút không tốt làm à. Những cái kia Bạch Vu bà tín đồ mỗi ngày tới kinh triệu phủ nháo, hỏi chúng ta bắt không có bắt được hung thủ. Đây nếu là tiếp tục nữa, tình huống sợ là không ổn à. Bạch Vu bà tín đồ rất nhiều, bọn họ muốn gây chuyện mà nói, đối với Tần Châu Thành ổn định cũng không tốt. Tần Thiên nhưng là suy nghĩ một chút, nói, chuyện thật có điểm không dễ làm. Bất quá các ngươi trước tra trước đi, coi như là làm dáng một chút cũng được, ta sẽ nghĩ biện pháp. Làm quốc vương có lúc cũng là rất bất đắc dĩ, rõ ràng có thể dùng võ lực giải quyết những chuyện này, có thể hắn lại không muốn thương tổn những cái kia người dân, như vậy cũng chỉ có thể kéo những người dân này. Bọn họ mỗi ngày tới nháo, độ khó bọn họ trong ngày thường liền không có chuyện gì khác, tình có thể làm sao chuyện này. Còn được, còn muốn những biện pháp khác mới được. Đã mấy ngày đi qua, kinh triệu phủ bên kia cũng không có tin tức truyền tới. Những tín đồ kia mặc dù vậy nháo, có thể dần dần nhưng cũng không có trước gây lợi hại. Bạch Vu bà chết, nói thật đối với rất nhiều người mà nói đều là không có quan hệ gì. Chỉ là có một ít người quá mức tin cậy Bạch Vu bà thôi. Cho nên trong lòng bất an, bất quá, Bạch Vu bà đạo tràng nơi này, nhưng là dần dần yên tĩnh lại, mà nơi này an tĩnh lại sau đó, bọn họ liền bắt đầu chọn mới Vu bà. Bọn họ phải có mới Vu bà mới được. Có mới Vu bà, bọn họ mới có thể tiếp tục lừa gạt những người dân kia tiền tài mà. Bọn họ những người này, đi theo Bạch Vu bà thời gian dài, tự nhiên biết Bạch Vu bà là làm sao gạt người. Bọn họ vậy đã sớm học biết liền Bạch Vu bà bản lãnh. Như vậy, chỉ cần bọn họ trở thành Vu bà, bọn họ cuộc sống như cũ có thể qua rất tốt. Chọn Vu bà là một kiện rất nghiêm khắc sự việc. Dĩ nhiên, vậy tràn đầy các loại minh tranh ám đấu. Tốt nhất, Bạch Vu bà một cái tên là Hoàng Sam đệ tử trở thành mới Vu bà. Hắn được gọi chi là Hoàng Vu bà. Hoàng Sam trở thành Vu bà, trông coi toàn bộ đạo tràng sau đó. Buổi tối hôm đó, hắn liền vội vàng đi tới Bạch Vu bà phòng ngủ. Hắn thành tựu Bạch Vu bà đệ tử, tự nhiên rất rõ ràng Bạch Vu bà một ít tình huống. Nói thí dụ như Bạch Vu bà thích đếm tiền. Hơn nữa ở trong phòng hắn còn có mật thất. Trong mật thất mặt cất giữ đều là tiền những chuyện này. Hắn biết những thứ này, nhưng mà trước bưng thời gian nơi này tương đối hỗn loạn. Cho nên hắn một mực ẩn nhẫn trước không có đi tìm những tiền kia và mật thất. Nhưng bây giờ hắn đã nắm trong tay nơi này. Vậy hắn có thể ở chỗ này tùy tiện tìm. Đi tới Bạch Vu bà trước khi phòng ngủ sau đó. Hoàng Vu bà dùng rất ngắn thời gian. Liền tìm được Bạch Vu bà căn mật thất kia. Tìm được mật thất cửa vào thời điểm. Hắn rất kích động, rất hưng phấn. Nghĩ đến Bạch Vu bà nhiều năm như vậy góp nhặt tiền tài cuối cùng nhưng thành vì mình. Hắn liền cảm thấy Bạch Vu bà chết tốt lắm. Bạch Vu bà nếu không phải chết, hắn nơi đó có cơ hội lấy được những tiền tài này tới. Toàn bộ đạo tràng đều đã rất an tĩnh. Hoàng Vu bà rốt cuộc bước chân đi vào. Nhưng mà, làm hắn đi vào mật thất sau đó, cả người lập tức cũng bối rối. Hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vậy rất lớn trong mật thất mặt, lại trống trơn như vậy. Không có gì cả, hắn cảm thấy cái này không quá có thể. Hắn nhưng mà chính mắt nhìn thấy qua Bạch Vu bà cầm mỗi ngày tiền nhang đèn thả vào trong mật thất. Mặt, nhiều tiền như vậy, làm sao có thể không có? Hắn có chút khiếp sợ, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Nhất định là bị hung thủ mang đi. Hung thủ đây là đang mưu tài hại mệnh à? Nhất định là như vậy. Đáng giận hung thủ, lại cầm ta tiền tài cũng cho đoạt. Ta cùng các người không xong. Chỉ là, ngay tại Hoàng Vu bà nói xong câu này nói sau đó. Bên ngoài đột nhiên xông vào một người. Người này xông lên sau khi đi vào. Không nói hai lời. Liền trực tiếp hướng Hoàng Vu bà chém một đao đã qua. Hoàng Vu bà so với Bạch Vu bà muốn hơi rắn chắc một ít. Chỉ là đối mặt những sát thủ này, bọn họ đều là rất yếu. Cho nên, cái đó Hoàng Vu bà căn bản là chưa kịp phản ứng. Liền bị tên thích khách kia một đao cho kết quả tánh mạng. Như vậy giết Hoàng Vu bà sau đó, tên thích khách kia không làm chút nào dừng lại. Rất nhanh liền lặng lẽ thối lui. Hắn rất nhanh biến mất ở bóng đêm bên trong. Phảng phất từ tới đều không từng đã tới nơi này. Bọn họ làm việc từ trước đến giờ là sạch sẽ lanh lẹ. Bóng đêm càng ngày càng sâu. Đạo tràng nơi này hết sức cảm giác tối nay và những thứ khác ban đêm không có gì phân biệt. Những cái kia đạo tràng bên trong người cũng không biết Hoàng Vu bà đã bị giết. Bọn họ còn nghĩ, ngày mai nghĩ như thế nào biện pháp để cho những tín đồ kia tới đây. Nếu không liền lấy đưa một chút Bạch Vu bà làm lý do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https